Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 63, hôn lễ 3. Góc truyện audio.com. Chấm, cô hãy đi đi, tha chi thằng Bảo. Nó còn trẻ con có tương lai, nếu nó mà lấy ly thì tương lai lại càng sáng sủa. Đúng đó, cô có muốn anh Bảo bị khổ không? Tôi sẽ cho cô một số tiền để sinh sống. Mẹ Bảo nói, cô mà không đi tôi sẽ từ nó. Ba Bảo chen vào, chủ tịch xin đừng n, con yêu anh ấy thật lòng mà. Cô yêu anh ấy thật lòng thì hãy rời xa anh ấy đi. Cho anh ấy một cuộc sống tốt đẹp. Loại người như cô không xứng với anh ấy đâu. Sao mọi người lại ép tôi như vậy? Cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Đây là tiền và cô hãy rời khỏi đám cưới này đi. Rồi họ bước đi để lại cô ở trong căn phòng với mớ suy nghĩ về Bảo. Bảo à, em phải đi đây, chúc anh hạnh phúc nhé. Cách chương.